Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2296, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần dò xét chiến trường mấy lần, sau khi phát hiện không có nguy hiểm quá lớn, trực tiếp quay người biến mất ở phía trên Cửu Trọng Thiên, đi khôi phục thương thế của mình. Chuyện này không thể kéo dài được nữa, nếu không thật sự phải tàn phế. Trên chiến trường có ba đại phân thân thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên trấn thủ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống chi uy hiếp lớn nhất là Thượng Thương đã bị diệt đi. Còn thiên đạo ô nhiễm, trước mắt đã trốn, có lẽ phải giải quyết vấn đề phía trên ý thức chính mình. Bởi vì khi đối mặt Cổ Trần, nàng không xuống tay được, có một cỗ ý chí tinh khiết hoàn mỹ quấy phá. Cho nên nhất định phải giải quyết mới có thể thôn phệ Cổ Trần hợp hai làm một. Chỉ cần dung hợp Cổ Trần hạch tâm thiên đế, là có thể chính thức hóa thành vô thượng thiên đạo, bước vào vô thượng chi cảnh. Đây chính là tầng thứ chính thức của thiên đạo ngày xưa. Cổ Trần về tới hỗn độn hồng hoang. Ngươi về rồi, vừa mới tiến vào hỗn độn, đã thấy một bóng người mờ ảo hiện lên. Trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ. Đó là hỗn độn giới linh. Nó trông thấy Cổ Trần bình an trở về tự nhiên có một loại tâm tình vui mừng. Bay múa xung quanh Cổ Trần. Ngươi thụ thương rồi. Giới linh nghiêng đầu hỏi. Vừa nói xong, chỉ thấy nó trực tiếp đánh ra một cỗ hỗn độn bản nguyên mạnh mẽ. Rót vào trong cơ thể Cổ Trần. Ta chữa trị thương thế trước. Lần này đã làm phiền ngươi. Cổ Trần gật đầu, nói xong liền ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa trị thương thế ở bên trong hỗn độn giới. Ta vẫn không thể thoát khỏi hỗn độn giới. Không cách nào giúp ngươi chinh chiến, chỉ có thể giúp ngươi chữa trị thương thế. Hỗn độn giới linh nói xong, tiếp tục hội tụ hỗn độn bản nguyên rót vào trong cơ thể Cổ Trần. Vì hắn chữa trị vết thương đại đạo trên người. Bang bang, trong cơ thể Cổ Trần truyền đến từng tiếng kêu leng keng. Giống như đại đạo oanh minh, chấn động toàn bộ hỗn độn giới. Khiến giới linh sinh ra dao động, khí tức đại đạo huyền ảo. Giới linh nghi ngờ không thôi, lại nhanh chóng đánh ra từng đạo phù văn màu xám. Hỗn độn phù văn lấp lóe, bao vây lấy thân thể Cổ Trần. Lúc này, từng đạo hỗn độn bản nguyên chảy tới nơi này, rót vào bên trong Cổ Trần, bắt đầu áp chế, chữa trị vết thương đại đạo trong cơ thể. Loại vết thương này, rất khó loại bỏ, nó là lực lượng đáng sợ khi Thượng Thương bước một bước vào vô thượng chi cảnh lĩnh ngộ ra. Tạo thành thương tổn quả thực đáng sợ. Vô thượng chi cảnh, chính là cảnh giới đáng sợ có thể lĩnh ngộ đại đạo chân ý, dưới lực lượng kia. Giống như đối mặt với đại đạo khủng bố, chiến một trận với Thượng Thương, khiến Cổ Trần có rất nhiều thu hoạch, càng lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của vô thượng chi cảnh. Sau khi khôi phục thương thế, không bao lâu sẽ có thể đặt chân ra một bước kia. Ong ong ong, Cổ Trần tĩnh tọa trong hỗn độn, trong cơ thể hiện lên từng đạo ánh sáng, vết thương trên người lưu động từng cái văn ngân quỷ dị. Đó là đại đạo văn ngân, chính là loại vật này ăn mòn thân thể, không cách nào thanh trừ, tạo thành thương tổn đại đạo, nhất định phải nghĩ biện pháp thanh trừ nó mới có thể khôi phục. Thế nhưng Cổ Trần cũng không tính thanh trừ nó, mà muốn mượn cơ hội này, sử dụng những đại đạo văn ngân kia thối luyện thể phách của mình tiến thêm một bước. Nếu có thể khiến nhục thân của mình bước vào vô thượng chi cảnh, trở thành vô thượng tiên thể, vậy chiến lực tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân. Quá trình rèn đúc, lột xác vô thượng tiên thể rất khó khăn. Thậm chí có thể nói là gần như không có khả năng làm được chuyện này. Nếu như là trước kia, Cổ Trần cũng không thể nào làm được một bước này. Nhưng bây giờ không giống. Trong cơ thể có vô số đại đạo văn ngân, vừa vặn mượn lực lượng của bọn nó đến lột xác. Bởi vì cái gọi là bất tử không phá, phá rồi lại lập, oanh, đột nhiên, trong cơ thể Cổ Trần bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Toàn bộ hỗn độn giới đều sôi trào, Giới linh bị cuốn bay ra ngoài trước tiên. Khí tức thật là đáng sợ. Đây là đang lĩnh ngộ đại đạo sao? Giới linh khiếp sợ nhìn Cổ Trần. Cỗ khí tức vừa rồi thật là đáng sợ. Trên người Cổ Trần, bắt đầu hiện lên từng cái văn ngân. Rậm rạp chằng chịt, không ngừng đan xen, bao vây lấy thân thể của hắn. Hóa thành một cái kén. Cái kén này do vô số đại đạo văn ngân dệt thành. Có thể coi là đại đạo chi kén. Ẩn chứa lực lượng đại đạo chân ý huyền ảo. Chỉ cần Cổ Trần có thể từ trong đại đạo chi kén. Phá kén chui ra, chắc chắn hóa kén thành điệp. Thành tựu tầng thứ càng cao hơn. Cùng lúc đó, cái kén trong hỗn độn thể nội Cổ Trần. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Vừa rồi mới thành kén theo thời gian dần trôi qua đã ngưng thực cách trương.